Siêu cấp thần cơ nhân, chương 155, sửa đổi quy tắc tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì gót tinh âm tấn chức đường chủ tăng thêm cùng những thứ khác chiến giáp trận đấu bất đồng. Một mình chiến giáp đối chiến cùng đoàn thể chiến giáp đối chiến đều là áp dụng toàn bộ tin tức mô phỏng cơ giả thuyết đối chiến. Đây là vì tránh cho thương vong cùng chiến giáp bị hao tổn, dù sao không là chiến tranh chân chính. Bọn hắn còn cũng chỉ là trường quân đội đệ tử. Không có khả năng để cho bọn họ chính thức giống như quân nhân đi chiến đấu. Bất quá coi như là giả thuyết đối chiến, đồng dạng có thể đem chính mình chiến giáp số liệu ra đa quét hình đi vào, trực tiếp sanh thành cùng chân thật chiến giáp số liệu vậy giả thuyết chiến giáp, thao tác bên trên cũng không có quá lớn khác nhau. Lúc này làm vì lần này tinh vũ chén tổ chức phương, tinh vũ tập đoàn nhân viên công tác, nhưng lại tạm thời cải biến so tài quy tắc. Là Hướng Dương thập phần tức giận, hai tay đặt tại trên mặt bàn. Nhìn xem ngồi ở sau cái bàn trước mặt tinh vũ tập đoàn chủ sự phương người phụ trách Triệu Năng Thiên nói ra. Tại sao phải cải biến một mình chiến giáp đối chiến quy tắc? Cái này đối với phần lớn tuyển thủ đều không công bình. Triệu Năng Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hai tay dâng một ly nóng hổi nước trà, uống một ngụm mới vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cải biến quy tắc bản thân liền là vì duy trì công bình. Là huấn luyện viên ngươi cảm thấy có như vậy tính năng chiến giáp tồn tại, đối với những tuyển thủ khác tựu công bình sao? Không có gì không công bình, lạc hậu muốn bị đánh, ở nơi nào đều giống nhau. Nếu là một mình chiến giáp đối chiến, đương nhiên là một versus một đối quyết, tại sao có thể lung tung sửa quy tắc? Là Hướng Dương nổi giận đùng đùng nói ra, là huấn luyện viên, đây không phải lung tung sửa đổi quy tắc, mà là vì trận đấu phụ trách, ngươi không cần nói nữa, làm chủ xử lý phương. Chúng ta có quyền lực đối với quy tắc tranh tài làm ra hợp lý nhất cải biến. Hơn nữa như vậy cải biến, đối với các ngươi chiến giáp xã càng mới có lợi chứ. Triệu Năng Thiên có chút không phiền não nói ra, chúng ta chiến giáp xã không cần chỗ tốt như vậy. Chúng ta muốn thắng, cũng là bằng thực lực của mình. Là Hướng Dương cắn răng nói ra, không sao cả, dù sao hiện tại quy tắc tựu là như thế. Nếu như các ngươi không hài lòng quy tắc lời nói, có thể lui thi đấu. Triệu Năng Thiên nói một cách lạnh lùng, là Hướng Dương trong lòng tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, hắn cũng không có thể bởi vì vi phẫn nộ của mình để chiến giáp xã đệ tử lui thi đấu. Hơn nữa chính thức lại nói tiếp, tinh vũ tập đoàn sửa đổi quy tắc cũng xác thực đối chiến giáp xã có lợi. Vốn là một đối một mình chiến giáp đối chiến, bây giờ lại bị đổi thành quần chiến, sở hữu tất cả tuyển thủ đều bị đưa đến cùng một cái tràng cảnh bên trong, có thể sống đến cuối cùng chiến giáp. Tựu sẽ trở thành một mình chiến giáp đối chiến đệ nhất danh. Trong nơi này tên gì một mình đối chiến, căn bản chính là bảy ông. Là Hướng Dương rất rõ ràng, hiện tại sở hữu tuyển thủ dự thi, đều đối với Hàn Sâm lái màu bạc sát cơ rất ý kiến, thậm chí có thể nói là cừu thị. Như vậy quy tắc nếu chính thức áp dụng, chẳng khác nào là lại để cho sở hữu tuyển thủ vây công Hàn Sâm cùng hạng nặng chiến giáp xã tuyển thủ. Cho dù Hàn Sâm cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể ngăn cản được mấy trăm chiến giáp vây công, bị đánh tan đã là chuyện tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vũ tập đoàn làm như thế, dĩ nhiên không phải vì bọn hắn chiến giáp xã được, mà là vì Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ tại lúc này đây ánh sao vũ chén bên trên đã xuất tẫn danh tiếng, nhưng là màu bạc sát cơ cũng tinh vũ tập đoàn sản phẩm. Tại không biết màu bạc sát cơ là cái đó một nhà sản phẩm trước khi, tinh vũ tập đoàn tuyệt không thể tha thứ không phải nhà mình sản phẩm xuất hiện ở tinh vũ chén chung kết quyết tái lên, hơn nữa hiển lộ tài năng, cái này là tuyệt đối không được cho phép. Cho nên tinh vũ tập đoàn mới có thể tạm thời sửa đổi một mình đối chiến quy tắc, vì chính là đem Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ đào thải ra khỏi. Ván, cục, là Hứa Sương đối với cái này tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, hắn muốn lại để cho đệ tử của mình thắng Hàn Sâm, tuy nhiên lại không phải như thế phe thắng lợi pháp. Như vậy sẽ chỉ làm chiến giáp xã thành viên càng thêm mất mặt, mặc dù là thắng cũng không vẻ vang, thậm chí có thể sẽ có người cảm thấy đây là bọn hắn chiến giáp xã đang làm trò quỷ, cho rằng là bọn hắn chiến giáp xã thua không nổi. Khi một mình chiến giáp đối chiến quy tắc sửa đổi bị tuyên bố lúc đi ra, lập tức một mảnh xôn xao, không chỉ là Hắc Ưng trường quân đội đệ tử, mà ngay cả ở trên trời trên mạng xem tranh tài người, cũng đều là một mảnh tiếng nghị luận. Cái này quy tắc rõ ràng chính là muốn nhằm vào màu bạc sát cơ người điều khiển à, thực đồ phá hoại a, còn có thể như vậy sửa đổi quy tắc sao? đây không phải có chủ tâm muốn chỉnh người sao? Ha ha, sớm nên như vậy, hắn không phải dựa vào một trận chiến cao tính năng chiến giáp khi dễ người sao? Hiện tại cũng giờ đến phiên người khác báo thù. Tình Vũ tập đoàn thật vô sỉ, vậy mà như vậy sửa quy tắc. Xác thực quá vô sỉ, như vậy cũng được, Tình Vũ tập đoàn không khỏi cũng quá không phóng khoáng rồi. Vì màu bạc sắt cơ người điều khiển mặc niệm 3 giây đồng hồ, chờ nhìn hắn bị cuồng oanh loạn tạc tràng diện. Hạng nặng chiến giáp xã tuyển thủ cái này đều thảm rồi. Có trò hay để nhìn a, đây chính là một hồi chiến a. Màu bạc sắt cơ đã xong, nhưng đáng tiếc như vậy cao tính năng chiến giáp, vốn còn muốn nhìn lại hắn có thể đủ đi đến mức nào đấy. Phương Minh Toàn lúc này cũng là hết sức phiền muộn, không thể tưởng được Tinh Vũ tập đoàn vậy mà sẽ không hổ thẹn tới mức này, trực tiếp đem một mình đối chiến đổi thành bảy Âu. Đây quả thực là một tay che trời, không có đem nhân quyền để vào mắt. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn cũng biết, như là Tinh Vũ tập đoàn loại này quái vật khổng lồ không phải hắn nhỏ như vậy loại nhỏ. Tiểu nhân, người chủ trì DJ có thể đối kháng, chỉ có thể ở trực tiếp trong nói ra. Bởi vì quy tắc sửa đổi, Hàn Sâm đồng học cùng hắn màu bạc sắt cơ sẽ lâm vào rất cục diện bị động. Ta không biết Tinh Vũ chén chủ sự phương là thế nào suy tính. Bất quá đây không thể nghi ngờ là một hồi không công bình chiến đấu. Ta hiện tại chỉ có thể hy vọng Hàn Sâm đồng học có thể phát huy ra thực lực của hắn, đánh một trận xinh đẹp trận chiến. Còn kết quả như thế nào, cái kia đã không trọng yếu. Đồng ý, Tinh Vũ tập đoàn thật sự quá ác tâm người. Đầu chỉ buồn nôn, quả thực tựu là rác rưởi. Tinh Vũ tập đoàn vẫn luôn là như vậy rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà vô luận người xem dù thế nào lên án công khai quy tắc tranh tài không công bình, thực sự không ảnh hưởng được cái gì, trận đấu còn là dựa theo vừa mới sửa đổi quy tắc cử hành. Như vậy quy tắc đổi tên, đối với cái kia tiễn thuật hệ niên đệ rất không công bình a. Khúc Lệ Lệ cũng nhịn không được nữa nói ra, Kỷ Yên Nhiên tuy nhiên rất không vui Hàn Sâm được nhiều như vậy quán quân, làm cho nàng không thể không đối mặt như vậy lúng túng đổ ước, tuy nhiên lại liền bọn ta cảm thấy, Tinh Vũ tập đoàn cái này tạm thời cải biến quy tắc thực sự quá phân ra. Đúng vậy a, không chỉ là hắn, toàn bộ hạng nặng chiến giáp xã tuyển thủ đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, bọn hắn hồi sẽ bị đương thành trước hết nhất bị mục tiêu công kích, có thể nhất định sẽ bị vây công đấy. Kỷ Yên Nhiên nhíu mày nói ra, nguyên bản đối với Hàn Sâm bằng vào một bản cao tính năng chiến giáp thắng được trận đấu thập phần khó chịu đồng học cùng người xem. Lúc này thời điểm đến lúc đó đại đa số đều đối với Hàn Sâm ôm dùng đồng tình thái độ, chỉ có rất ít người có chút nhìn có chút hả hê. Dù sao phần lớn người đều là thiện lương đồng tình kẻ yếu đấy, còn lần này rõ ràng cho thấy Tinh Vũ tập đoàn làm hơi quá đáng. Bất kể như thế nào, trận đấu hay, vẫn là cứ như vậy đã bắt đầu. Sở hữu tất cả người dự thi đều sử dụng toàn bộ tin tức mô phỏng cơ quét nhìn của mình chiến giáp số liệu, sanh thành của mình giả thuyết chiến giáp, tại trong thế giới giả lập một quyết thắng thua. Nhưng khi tất cả mọi người chứng kiến thấy rành mạch thi đấu địa đồ thời điểm, cũng nhịn không được mắng to chủ sự phương vô sỉ, cái kia dĩ nhiên là một cái cỡ lớn sàn đánh lộn địa đồ, một cái cự đại hình tròn trong không gian, không có bất kỳ vật che chắn vật, cũng không có dư thừa không gian. Nói cách khác, Hàn Sâm cùng màu bạc sắt cơ hội sẽ, ngày đầu tiên đã bị quần công, không có né tránh cùng ẩn núp dư âm. Ngoá nó, Tinh Vũ tập đoàn thực con mẹ nó vô sỉ, đây là muốn đổi tận giết tuyệt, không để cho một điểm lao động chân tay a. Skynet, lưới trời, trực tiếp trong phòng tiếng mắng một mảnh, đại đa số người đều thập phần đồng tình Hàn Sâm bây giờ không công bình đãi ngộ. Cách chương.